Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 195, đánh tới cửa 4, gocchuyenaudio.com. Hậu tam, người trong phủ đâu? Bọn họ đâu rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Bọn họ, hỏi từ từ từng câu một thôi. Mộc Hoàng theo sát Phong Vân, áp chế sự kích động của nàng. Tiểu chủ tử, ô tiểu chủ tử, người còn sống, thật tốt, chúng ta. Khi hậu tam nhìn thấy Phong Vân liền khóc òa lên, nói cũng không được lưu loát. Nói vào trọng điểm, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Hoàng lập tức trầm giọng nói. Hậu tam bị khí thế của Mộc Hoàng làm cho hoảng sợ, ngay lập tức trả lời. Ngày đó từ trên trời rất nhiều cao thủ xuất hiện ở đây, bọn họ vây quanh cả phủ. Sau đó bắt đầu tiến vào, từ khoảnh khắc đó trong phủ liền biến thành như vậy. Phong Vân nghe xong, mím môi thật chặt. Người trong phủ đâu? Mộc Hoàng theo sát phía sau hỏi. Không biết ạ, không thấy một ai đi ra ngoài, bọn họ canh gác rất nghiêm ngặt. Vừa dứt lời, thân thể Phong Vân khống chế không nổi khẽ run run. Không một ai có thể đi ra, đều không có ai ư? Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tâm tư của Mộc Hoàng lúc này so với Phong Vân trầm ổn hơn nhiều, lập tức hỏi rõ các vấn đề. Ta là bị đại quản gia điều ra ngoài làm việc, do ta mua đồ ăn không tốt, vì thế hai ngày nay đều ở bên ngoài, như vậy liền. Lúc ấy hắn vô cùng tức giận, cũng không nghĩ đây chính là vận mệnh giúp hắn sống sót. Trong phủ còn có nhiều hạ nhân bị đuổi ra ngoài, còn được cho tiền nữa, hiện tại đều ở bên kia Tây Thành. Mọi người đều nói tiểu chủ tử không ở trong phủ, hẳn là tránh được một kiếp, cho nên chúng ta mỗi ngày thay phiên nhau đứng ở nơi này chờ người để báo tin tức. Tiểu chủ tử, người mau chạy đi, trăm ngàn lần không thể để bọn người xấu thấy, bọn họ rất lợi hại. Hậu tam vừa kích động nói, vừa cầm lấy tay Phong Vân kéo đi. Tiểu chủ tử cùng hậu tam đi, ta đưa chủ tử đến chỗ chúng ta đang ở, mọi người đều rất mong chờ chủ tử. Hạ nhân trong phủ đều rất tốt, mọi người đều rất trung thành. Chúng ta đều vì tiểu chủ tử mà sống, tiểu chủ tử sẽ không? Hậu tam nói đến này cơ hồ không nói được gì nữa. Tiểu chủ tử của bọn họ cả đời sống an nhàn sung sướng, về so sách chương.